Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, xuống xe còn kịp sao? Michiray nhà ở lầu 6, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất đi thang máy xuống lầu, cũng hao tốn vượt qua 2 phút đồng hồ thời gian. Khi hắn đuổi tới vừa rồi nhìn thấy nhân vật nữ chính địa điểm, phát hiện đối phương bóng lưng vừa vặn biến mất tại phía trước cao ốc chỗ ngoặt. Đáng giận, Michiray chống đầu gối, thở hồng hộc, trên trán có mồ hôi mịn hiển hiện. Nếu như nơi này là thế giới trò chơi, hắn hiện tại đã đuổi kịp người kia. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác thân thể của mình giống như một đài bánh răng bên trên dỉ máy móc. Động tác cứng ngắc, lại vĩnh viễn theo không kịp tư duy vận chuyển. Muốn hay không phục dụng dược tề? Không, thôi được rồi. Michiray vừa nghĩ tới nếu như chính mình tại cái này đường phố phồn hoa phía trên bước đi như bay, khác hẳn với thường nhân, ngày thứ hai nhất định sẽ bên trên tin tức. Vừa rồi nữ tử kia là đi nhờ xe tới, đại biểu nàng mục đích ở phụ cận đây. Nhìn nàng phương hướng sắp đi là văn phòng cùng thương nghiệp đường phố, không có khu dân cư, có thể kết luận nàng không phải đến thăm người thân. Như vậy còn lại khả năng cũng chỉ có ăn cơm, mua sắm cùng công tác. Vô luận là đâu một loại, cách nơi này cũng sẽ không quá xa. Đem phụ cận tất cả cửa hàng đều tìm một lần, nhất định có thể tìm tới. Trong lòng suy đoán dưới, Michiray chậm dần bước chân đi theo. Đến lúc này tốc độ nhanh chậm đã vô dụng. Thương nghiệp đường phố phi thường phồn hoa, bởi vì liên tiếp văn phòng nguyên nhân, tiếp xúc đều là một ít cao thu nhập thành phần tri thức giai tầng. Tất cả hai bên nở đầy quán cà phê, quầy rượu, còn có xa xỉ phẩm cửa hàng. Khác biệt cửa hàng tầng lầu cao thấp khác biệt, có là 3 tầng, có là 2 tầng, xem ra trùng điệp chập trùng, tựa như gợn sóng, nhưng là có một cái điểm giống nhau. Đó chính là thuần một sắc cửa sổ sát đất, có thể rõ ràng xem gặp bên trong đi lại đám người. Thiết kế như vậy là vì lấy ánh sáng cùng hấp dẫn khách hàng, đương nhiên cũng thuận tiện Michiray tìm người. Vừa rồi tại mái nhà thoáng nhìn Shimizu Haruka khuôn mặt thời điểm, đỉnh đầu nàng độ thiện cảm cũng đồng dạng cho Michiray lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kia là một cái đen tỏa sáng năm. Trở lại hiện thực đến nay, Michiray nhìn thấy đại bộ phận độ thiện cảm đều là màu xám. Cái khác nhan sắc độ thiện cảm cũng có, cũng rất ít, mà màu đen hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Màu đen, có, đứng tại giữa đường, hướng bốn phía đứng đầy người cửa hàng cùng chen chúc trong đám người quét một vòng. Michiray tìm tới chính mình mục tiêu, ánh mắt sáng lên. Đi tới, kia là một gian quầy rượu, cửa ra vào hai bên xây dựng cỡ nhỏ vườn hoa, phía trên còn thả hai gốc cùng loại với cây thông Noel thực vật. Quấn quanh lấy dây điện cùng trong suốt bóng đèn, có thể nghĩ đến ban đêm những thứ này cây cối liền sẽ phát ra mê người ánh sáng. Dương mắt nhìn lại, quầy rượu phân hai tầng, ở trước mặt hắn là một khối cao 5 mét. Rộng 3 mét cực lớn pha lê, bị một khối đột xuất che mưa tấm chia cắt, phía trên dùng màu đen tơ thép lưới phong bế, phía dưới là một cái cửa quay, bên cạnh treo trên vách tường Nhật Bản thức quầy rượu, tiare chữ, tại cửa quay nội bộ có 4 cái màu sắc khác nhau độ thiện cảm, chỉ số đều là 5, mà trong đó một cái chính là màu đen, quầy rượu. Chẳng lẽ nàng là nơi này người làm việc? Michiray chỉ có thể sinh ra ý nghĩ này, bởi vì hiện tại mới hơn 1 giờ chiều, quầy rượu còn chưa mở cửa, không thể nào là tiến đến tiêu phí khách hàng. Có lẽ ở buổi tối trang phục thành đến quầy rượu tiêu phí người gặp lại tự nhiên hơn. Bất quá không biết nàng ban đêm có phải hay không ở chỗ này. Chỉ có thể đi vào. Nhìn xem chân mình bên trên dép lê quần đùi, còn có một cái có thêu Eromanga Sensei Otaku tộc áo thun, cùng nơi này không khí có thể nói là không hợp nhau. Michire sắc mặt có chút đỏ lên, kiên trì thôi động cửa quay, đi vào, hoan nghênh quang lâm, bất quá chúng ta kinh doanh thời gian là 7 giờ tối đến 12 giờ. Rất xin lỗi bây giờ còn chưa bắt đầu kinh doanh. Người nói chuyện ở vào một tầng chỗ sâu nhất, dựa vào phía bên phải quầy ba vị trí, là một tên mặc mang theo kim cương tô điểm màu nâu vừa vặn kimono. Tóc kéo thành một cái cao cao búi tóc, tuổi tác có chút lớn phụ nhân, mặc dù trên mặt của nàng mang theo dấu vết tháng năm. Đuôi lông mày khóe mắt đều có chút nếp nhăn, nhưng lại có một cỗ thành thục đoan trang phong vận. Có thể thấy được nàng lúc còn trẻ hẳn là một tên xuất chúng mỹ nữ. Nhất là nàng sáng tỏ trong mắt màu đen, nhìn chằm chằm Michire, đối với hắn trên người trang phục giống như làm như không thấy. Không có bất kỳ cái gì để cho người ta không thích xem kỹ. Có chỉ là ôn nhu, tại bên cạnh nàng còn đứng lấy hai cái muội tử, một cái vóc người cao gầy, mặc thời thượng đai đeo trang. Áo sơ mi trắng phía trên thêu lên cái đáng yêu gấu nhỏ, mang màu xám mũ nồi. Một người khác giữ lại tóc ngắn, là áo sơ mi thêm quần sóc ngắn cách ăn mặc. Phía trên to to nhỏ nhỏ có ít không được động, lộ ra bên trong da thịt trắng noãn. Hai cái muội tử trên mặt đều vẽ lấy đạm trang, trong tay nắm lấy đồ lau nhà, hiển nhiên đang đánh quét vệ sinh. Nhìn xem Michire vẻ mặt hơi có vẻ kinh ngạc, nhất là chú ý tới chân hắn bên trên dép lê, ánh mắt biến thành càng thêm quái dị. Cái kia, các người tốt, ta không phải đến uống rượu, ta là tới tìm người. Còn tốt tại thế giới trò chơi bên trong gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, Michire ý chí đã biến thành rất kiên định, lúc này chỉ là gương mặt đỏ lên dưới. Liền chấn định tự nhiên mở miệng, tìm người, tìm ai? Đằng sau quầy ba mỹ phụ nhân có chút nghi ngờ hỏi. Shimi Haruka, Michire đem chính mình từ hệ thống nhắc nhở chúng được đạt được danh tự nói ra. Ba chữ này rơi xuống, ở đây ba tên nữ tính rất rõ ràng sửng sốt một chút. Hai tên lê đất muội tử bên trong, tóc ngắn cái kia lộ ra nụ cười ngọt ngào. Khóe miệng hiển hiện lúm đồng tiền, nguyên lai là tìm Thanh Thủy tỷ, ngươi là ai, nàng bạn trai mới sao? Dáng dấp còn không tệ, bạch bạch nộn nộn, còn tại đi học đi, cái trước cũng là dạng này, xem ra Thanh Thủy tỷ thật đúng là thiên vị so với mình nhỏ. Một tên khác chụp mũ muội tử cũng cười, tốt rồi các ngươi, không nên ở chỗ này bát quái, siêng năng làm việc. Mỹ phụ nhân tức giận nói một câu, sau đó đối với bên cạnh một đầu nối thẳng lầu hai thang lầu hô. Shimizu-chan, có người tìm ngươi, đến rồi, ai vậy? Thanh Thúy êm tai tiếng nói vang lên. Shimizu Haruka dẫn theo một cây cái chổi, nhanh chóng đi xuống, giày ống cao đạp trên cầu thang, phát ra Thanh Thúy vang động. Ngươi là... Nhìn xem trong phòng chỉ có một tên người xa lạ, Shimizu Haruka tròn trịa đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vô cùng kinh ngạc. Người tốt, ta gọi Michire, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể cùng ngươi tâm sự, là liên quan tới ngươi chuyện kia. Michire chăm chú nhìn Shimizu Haruka, trong con người màu đen lóe ra nhàn nhạt tinh mang. Hắn không biết liên quan tới Shimizu Haruka bất cứ chuyện gì. Nói ra lời như vậy chỉ là vì thăm dò. Nếu là nhân vật nữ chính, Shimizu Haruka trên thân khẳng định có một loại nào đó cùng thường nhân không đồng dạng địa phương. Nói một cách khác chính là bí mật. Mà khi phát hiện người khác biết chính mình bí mật thời điểm, tất cả mọi người phản ứng đều chỉ có một cái. Ai? Michire. Nguyên lai là Michire-kun a. Nhìn xem Michire, Shimizu Haruka biểu lộ lóe lên liền biến mất một vòng ẩn tàng cực sâu kinh ngạc. Trên mặt lập tức lộ ra quen thuộc dáng tươi cười, một bộ hai người là bạn tốt dáng vẻ. Ngươi hơi đợi chút nữa, ta cùng cửa hàng trưởng xin phép nghỉ, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh thật tốt tâm sự đi. Nói chuyện, Shimizu Haruka đi đến đằng sau quầy ba mỹ phụ nhân trước mặt, chắp tay trước ngực, một mặt thỉnh cầu nói cái gì. Bắt đầu mỹ phụ nhân chỉ là lắc đầu, về sau bất đắc dĩ thở dài, mắt nhìn đối diện đồng hồ treo tường, nói, trước 7 giờ trở về. Đa tạ, Shimizu Haruka hướng cửa hàng trưởng liên tục gật đầu, lại hướng về một cao một thấp hai tên muội tử phất phất tay. Bái bai, Kotori-chan tương đương Rika-chan tương đương ta cái kia một công việc liền ta cầu các ngươi rồi. Được rồi, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Chơi vui vẻ, hai cái muội tử hi hi ha ha thanh âm truyền. Đến, đi thôi. Shimizu Haruka đem cái chổi buông xuống, sau đó đi trên lầu lấy chính mình màu trắng bao ra. Tay phải nghiêng vác lấy, tay trái giữ chặt Michirei, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, mang theo hắn đi ra ngoài. Trên cánh tay rõ ràng truyền đến Shimizu Haruka lạnh buốt tay nhỏ xúc cảm. Không biết có phải hay không là ảo giác, Michirei cảm giác nàng nắm rất căng. Như vậy chúng ta tiếp xuống đến đó. Michirei chỉ vào đối diện cửa hàng một nhà hoàn cảnh lịch sự tao nhã quán cà phê. Lúc đầu muốn nói đến đó tâm sự, nhưng là một câu còn không có ra miệng, Shimizu Haruka đã lôi kéo hắn đi đến xe cầu trên đường cái. Kêu một chiếc xe taxi, lôi kéo hắn cùng một chỗ ngồi xuống hàng sau. Nếu là nói chuyện phiếm, vậy khẳng định muốn tìm cái thanh tịnh địa phương đúng không? Shimizu Haruka xông Michirei trừng mắt nhìn, sau đó đối với tài xế báo cái địa danh. Sư phó, Saniso vườn hoa, Saniso vườn hoa, đây không phải là đồng dạng ở vào bờ sông khu vực cư xá à? Nghe nói cấp bậc cũng rất cao bộ dáng. Là nhà của nàng à? Lần thứ nhất gặp mặt liền mang ta đến nhà nàng. Nàng đến cùng có cái gì ý đồ? Michirei nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn ngay tại suy tư, đột nhiên cảm giác bên tai một ngứa, nghiêng đầu đi phát hiện là Shimizu Haruka xông tới, màu đen trong ánh mắt lóe ra mê ly, sáng lấp lánh bờ môi bên trong gọi ra làn gió thơm. Hỗn hợp có mùi thơm cơ thể, có loại để cho người ta mê say hương vị. Nhưng mà càng khiến người ta mê say là nàng thanh âm êm ái. Michirei-kun biết bí mật của ta, quả nhiên là chỉ cái kia đi. Biết ta có tự mình tại làm viện giao, viện binh, giao. Michirei con người không tự chủ được phóng đại. Bí mật này thật sự là quá kinh bạo. Không, trong miệng nàng lời nói ra có khả năng không phải thật sự, mà là tại lừa ta. Michirei bình tĩnh trở lại, nhẹ gật đầu, nha, xem như thế đi. Nói chuyện, hắn phía bên phải bên cạnh xê dịch xuống cái mông, đồng thời đem đầu ngoặt sang một bên, một bộ muốn rời xa Shimizu Haruka dáng vẻ, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm nhích lại gần mình cửa sổ xe phản quang pha lê. Thấy rõ ràng sau lưng hắn, Shimizu Haruka trên mặt lóe lên liền biến mất vặn vẹo dáng tươi cười. Đối với loại nụ cười này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Màu đen độ thiện cảm thêm loại nụ cười này, Yander không thể nghi ngờ. Cảm giác tiếp xuống sẽ rất nguy hiểm a. Ta có chút hối hận tìm tới nàng. Lại nói hiện tại xuống xe còn kịp sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.